Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân bất đắc dĩ cười nói, chị nói đạo lý cả buổi với Niên Niên, cũng thử mọi cách rồi, muốn cho con bé hiểu là chỉ có thể có em trai em gái, chứ không thể nào có anh trai chị gái được, chỉ còn nói anh trai và chị gái khi con sinh ra có thì sẽ có. Còn khi con sinh ra mà không có thì cả đời này cũng không có. Cũng không biết tại sao con bé lại chui vào ngõ cụt, mãi nghe không hiểu. Cứ luôn nói muốn có cô út, muốn có anh trai chị gái. Lâm Tiếu ở đầu bên kia điện thoại lộ ra vẻ mặt suy ngẫm. Không nên như thế, Lâm Tiếu vẫn hiểu rõ Niên Niên được vài phần. Cô cảm thấy với trình độ nhận thức của Niên Niên, không đến nỗi không hiểu được đạo lý đơn giản như vậy. Lâm Tiếu thử lý giải Niên Niên. Cô nhớ lại trạng thái của bản thân mình khi còn bé một chút, một lát sau mới nói với Thẩm Vân. Tối nay em sẽ gọi điện thoại cho Niên Niên, em và Niên Niên cần tâm sự. Lúc em và Niên Niên gọi điện thoại, chị và anh em đừng ở bên cạnh. Lâm Tiếu nói, Thẩm Vân đồng ý, được, vậy sau khi chị về nhà sẽ gọi điện thoại cho em, sau đó đưa điện thoại cho Niên Niên, để cho hai đứa tâm sự nhé. Hai cô cháu muốn nói gì thế, thần bí đến như vậy. Lâm Tiếu cười nói, sau này chị sẽ biết. Buổi tối, Lâm Tiếu và Niên Niên gọi điện thoại, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói êm tai, nhỏ nhẹ. Cô ơi, khóe miệng của Lâm Tiếu không tự chủ nhếch lên. Niên Niên, cháu có nhớ cô hay không? Niên Niên, cháu cực kỳ nhớ cô. Cô ơi, khi nào cô mới về vậy? Cháu đã nhớ cô cả ngàn năm rồi. Lâm Tiếu ở đầu bên này cười đến mức không ngậm miệng lại được. Cô nói chuyện phiếm với Niên Niên trước một lúc, sau khi cảm nhận được Niên Niên đã thả lòng thì mới tùy ý hỏi. Niên Niên, có phải cháu không muốn có em trai em gái, nhưng lại không dám trực tiếp nói với cha mẹ đúng không? Vâng ạ, cháu không muốn có em trai em gái. Em trai em gái sẽ giành đồ ăn ngon của cháu, còn sẽ giành đồ chơi của cháu. Niên Niên không đề phòng mà nói sự thật, Lâm Tiếu lại tán gẫu với Niên Niên thêm một lúc. Lừa được tiểu Niên Niên nói ra suy nghĩ chân thực của mình rồi. Quả nhiên, Niên Niên nói muốn có cô, muốn có anh trai chị gái đều là đang giả ngốc. Cô bé biết bản thân không thể nào có thêm một anh trai chị gái và một người cô nữa. Niên Niên nói như vậy, thật ra là đang lảng tránh vấn đề mà mẹ hỏi. Cô bé không muốn có em trai em gái, nhưng cũng ngại nói thẳng ra. Niên Niên đang ở độ tuổi như hiểu mà không hiểu, người xung quanh nói chuyện. Tin tức mà cô bé tiếp nhận được khiến sâu thẳm trong lòng cô bé mơ hồ cảm thấy bản thân muốn độc chiếm cha và mẹ. Yêu là ích kỷ, suy nghĩ ích kỷ như vậy không nên nói ra được. Lâm Tiếu lập tức nói với Niên Niên. Niên Niên không làm sai, cháu nghĩ như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Cháu có thể muốn có em trai em gái, cũng có thể không muốn có em trai em gái, không có cái nào sai cái nào đúng cả. Cháu có thể nói trực tiếp với mẹ, mẹ sẽ không mắng cháu. Niên Niên vô cùng tin tưởng cô út và cha mẹ, nghe thấy Lâm Tiếu nói như vậy, cô bé lập tức tin tưởng. Vậy cháu sẽ trực tiếp nói với mẹ. Đợi sau khi Niên Niên đi ngủ, Lâm Tiếu lại gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Vân, kể lại một lượt suy nghĩ của Niên Niên từ đầu đến cuối cho cô ấy nghe. Thẩm Vân bật loa ngoài, cô ấy và Lâm Dược Phi cùng lắng tai lên nghe điện thoại ở đầu dây bên kia. Con nhóc này thành tinh rồi, Lâm Dược Phi nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Cái đầu nhỏ xíu như vậy, vậy mà lại nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân vô cùng cảm kích Lâm Tiếu. Nếu như không phải Lâm Tiếu nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, bọn họ hoàn toàn sẽ không biết suy nghĩ thật sự của Niên Niên. Lâm Tiếu nói, có lẽ Niên Niên không cần em trai em gái. Hơn nữa không phải Niên Niên sắp đi nhà trẻ rồi sao? Vợ chồng có công việc đều rất bận như Thẩm Vân và Lâm Dược Phi thật ra có rất nhiều. Nhà trẻ ở gần tiểu khu trước lớp mẫu giáo bé còn mở thêm một lớp nhỏ nhỏ nữa. Thẩm Vân và Lâm Dược Phi bàn bạc qua, quyết định đợi đến lúc Niên Niên tròn 3 tuổi sẽ đưa con bé đến lớp nhỏ nhỏ thử xem sao. Nếu như Niên Niên thích nhà trẻ, vậy thì đi học, nếu như Niên Niên bài xích thì sẽ đón về nhà đợi thêm một năm, năm sau tròn 4 tuổi sẽ trực tiếp học lớp mẫu giáo bé. Thẩm Vân gật đầu, cũng đúng. Đợi đến lúc Niên Niên đi nhà trẻ thì chắc chắn sẽ không cô đơn nữa. Thẩm Vân ý thức được, Suy nghĩ sinh cho Niên Niên một em trai hay em gái để bầu bạn với con bé thật sự là quá ngây thơ, cũng quá trẻ con rồi. Nếu Niên Niên đã không muốn có em trai em gái, công việc của Thẩm Vân lại rất bận, cô ấy hoàn toàn từ bỏ kế hoạch sinh đứa thứ hai. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới, vào 2 tháng sau, Thẩm Vân phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn rồi. Sau khi Thẩm Vân nhận được kết quả kiểm tra nói rằng cô ấy đang mang thai, cô ấy ngây ngần cả người. Tại sao một xác suất ngoài ý muốn nhỏ xíu như vậy lại xảy ra với cô ấy? Rốt cuộc điều này đã diễn ra như thế nào? Nửa tháng trước, có một lần, chiếc áo mưa còn hạn sử dụng được sử dụng đúng cách đã bị rách. Lúc ấy Thẩm Vân rất ngạc nhiên nhưng cô ấy không quá lo lắng. Vì khi chiếc áo mưa bị rách, hai người đã lập tức đổi cái mới. Để chắc chắn, Thẩm Vân còn uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nửa đêm nửa hôm Lâm Dược Phi phải nhấn chuông cửa nhà thuốc 24 giờ. Thẩm Vân cũng không dây dưa mà uống thuốc ngay. Lâm Dược Phi cảm thấy có lỗi vì nghĩ thuốc tránh thai khẩn cấp rất có hại cho sức khỏe. Thẩm Vân an ủi anh, đây không phải là lỗi của anh. Họ đã kết hôn nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện ngoài ý muốn. Cũng là lần đầu tiên Thẩm Vân phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì đó là lần đầu tiên nên Thẩm Vân đã đọc giấy hướng dẫn sử dụng rất cẩn thận. Bây giờ cô ấy còn nhớ rõ giấy hướng dẫn sử dụng đã nói xác suất tránh thai thành công là từ 80 đến 90%. Con số này có thể yên tâm được, huống chi áo mưa bị rách vào lúc không nguy hiểm. Nếu không phải cô ấy đã kiên quyết không có đứa con thứ hai sau khi biết suy nghĩ của Niên Niên thì cô ấy có thể không uống viên thuốc này. Chuyện này cứ trôi qua như vậy, Thẩm Vân cũng không để trong lòng. Mãi cho đến mấy ngày trước, cô ấy bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Thẩm Vân không thể miêu tả cụ thể cảm giác đó như thế nào, cơ thể và tâm trạng của cô ấy đều có những thay đổi rất nhỏ, như có như không. Tối hôm trước, Thẩm Vân mơ thấy mình khi còn nhỏ, vẫn đang ở quê hương. Trong giấc mơ, cô ấy vẫn là một cô bé đang ở trên một sườn đồi rộng rãi phủ đầy những ngọn cỏ xanh mướt, bỗng nhiên có một con dê con chạy tới đờ, ớ, em mở đầu vào lòng N, G, ự, C Thẩm Vân. Thẩm Vân bị dê con đờ. Ớ, em mờ vào, cả người ngã ra đằng sau, té xuống mặt cỏ mềm mại, lần này cô ấy bừng tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, tim cô ấy đập bình bịch không ngừng, Thẩm Vân nhấn mở đèn đầu giường, dựa vào đầu giường một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó đứng dậy đi uống nước. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thấy không khỏe à, Lâm Dược Phi mơ màng hỏi. Thẩm Vân, không sao, em đi rót ly nước. Lâm Dược Phi nghe Thẩm Vân nói không sao, tiếng ngáy lập tức vang lên lần nữa. Sau nửa đêm, Thẩm Vân ngủ rất nông, ban ngày tới công ty cô ấy cũng không thể tập trung làm việc. Hôm nay Thẩm Vân mới chợt nghĩ ra, năm sau đúng là năm con dê, càng nghĩ về giấc mơ tối qua cô ấy càng thấy kỳ lạ. Trùng hợp thôi, chắc chắn chỉ là trùng hợp, Thẩm Vân tự an ủi mình, lúc mang thai Niên Niên cô ấy chẳng nằm mơ thấy gì cả, ngày nào cũng ngủ rất ngon. Đầu vừa chạm gối là ngủ một giấc đến sáng. Nhưng Thẩm Vân vẫn lái xe đến bệnh viện. Cô ấy không thích cảm giác bất an này. Phải đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm được. Lúc này, Thẩm Vân vẫn cho rằng mình không có thai. Bệnh viện cách công ty không xa, đi một chút là đến. Thẩm Vân không kể với ai chuyện mình đi kiểm tra. Cô ấy được lấy máu, kiểm tra, ngày hôm sau đến lấy kết quả. Lúc nhận kết quả, Thẩm Vân choáng váng cả đầu óc. Thậm chí cô ấy còn không tin kết quả mà mình đọc, bèn cầm kết quả đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ thấy chữ đã kết hôn trên phần thông tin cá nhân của Thẩm Vân, cười nói. Trên giấy không phải đã viết rõ kết quả rồi sao? Đúng là đang mang thai. Thẩm Vân hít sâu một hơi, không thể không đối mặt với sự thật này. Bác sĩ thấy Thẩm Vân thay đổi sắc mặt bèn hỏi. Sao thế? Cô không muốn sao? Thẩm Vân, tôi đã có một đứa con rồi. Bác sĩ ngạc nhiên. Không đeo vòng à? Thẩm Vân cười khổ, lắc đầu. Không đeo, theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, sau khi sinh đứa con đầu tiên, người mẹ sẽ được đeo vòng ngay trong phòng sinh. Nhưng Lâm Dược Phi nghĩ đến việc đeo vòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã dựa vào quan hệ để Thẩm Vân không phải đeo vòng hạn chế sinh nở. Lúc nào hai người cũng nghiêm túc tránh thai, không ngờ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước thà đeo vòng hạn chế sinh nở luôn cho rồi. Cách chương.